Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1425. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, bị cô ấy nhận ra, Tiểu Nhan cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào, trái tim cũng run rẩy kịch liệt. Nhưng mà đợi hồi lâu nhưng nụ hôn trong ảo tượng vẫn không có hạ xuống. Tiểu Nhan lông mi nhẹ nhàng mà run run. Lúc này không biết mình có nên mở mắt hay không. Có lẽ anh ta đang trong công tác chuẩn bị. Hay nói anh ta vẫn chưa chuẩn bị tốt. Vậy lại đợi một lát nữa. Tiểu Nhan lại đợi một lúc nhưng vẫn như cũ không có đợi được nụ hôn trong ảo tượng. Cô ấy trong lòng hoài nghi. Từ từ mà mở mắt ra. Ai biết vừa mở mắt liền nhìn vào đôi mắt lạnh như băng. Ngay sau đó Tiểu Nhan vẫn chưa phản ứng lại đã bị đẩy ra. Lúc đầu cô ấy là ngã ở trong ngực của Hàn Thanh sau đó bị đẩy ra. Sau lưng một lần nữa đụng trên ghế. Cả người cô ấy bối rối cũng không phản ứng lại. Cô ấy ngơ ngác mà ngồi một lúc lâu. Vừa nghĩ đến chuyện gì mới xảy ra. Lúc Hàn Thanh vừa đẩy cô ấy. Trên mặt mang theo vẻ mặt khó chịu. Dường như rất chán nản và không kiên nhẫn. Vẻ mặt như vậy là lần đầu tiên Tiểu Nhan nhìn thấy. Cho nên anh ta vì sao lại có biểu cảm như vậy? Là anh ta đột nhiên dựa vào mình đúng vậy không? Vậy vì sao? Anh ta lại đột nhiên lộ ra biểu cảm như vậy? Là vì không chấp nhận được nụ hôn của cô ấy sao? Hay là nói vì lúc anh ta muốn tới gần cô ấy thì cảm thấy ghê tởm? Cho nên mới sinh ra vẻ khó chịu này. Càng nghĩ trái tim của Tiểu Nhan càng trầm xuống. Cô ấy ngồi tại chỗ. Cả người cảm thấy như rơi xuống kẽ nứt của tảng băng. Sau khi Hàn Thanh đẩy Tiểu Nhan ra, ổn định lại suy nghĩ một lúc mới thấp giọng mở lời. Xin lỗi, hôm nay tôi uống hơi nhiều. Cho nên anh ta mới kiềm chế không được mình đem cô gái nhỏ kéo vào trong ngực mình. Sau đó càng tiếp cận gần hơn. Mãi đến sau đó Hàn Thanh nhìn thấy lông mi cô gái nhỏ rung rung mới hồi phục lý trí của mình. Sau đó dùng sức rất lớn đem cô gái nhỏ đẩy ra. May mắn ý chí của anh ta đủ mạnh. Bằng không dựa vào hương thơm nhàn nhạt trên người cô gái nhỏ kia thì đã có thể đem anh ta bức điên rồi. Cô ấy vậy mà lại chủ động nhắm mắt lại. Hình dáng đôi môi đỏ rung động lòng người. Âm thanh anh ta nói xin lỗi từ bên cạnh truyền đến. Sau khi Tiểu Nhan nghe thấy nhưng trong lòng cười khổ. Nhắm mắt rồi hít sâu một cũng không trả lời anh ta. Cô ấy nhìn ngoài cửa sổ màu sắc rực rỡ của đèn neon không ngừng thụt lùi. Ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn này như ngôi sao. Chiếu sáng màn đêm yên tĩnh lại tối đen này. Nhưng nó không thể nào soi rõ nội tâm của Hàn Thanh. Cô ấy cho rằng anh ta có thể là đối với mình có chút thiện cảm cho nên mới có thể chạy đến cục cảnh sát. Vừa dẫn cô ấy đi bệnh viện. Cho phép cô ấy đến công ty đưa đồ ăn còn vào trong văn phòng anh ta. Cuối cùng thậm chí còn dẫn cô ấy đến tiệc rượu. Tất cả chuyện này xảy ra đều tạo cho cô ấy ảo giác. Không, không chỉ cô ấy. Ngay cả người bên cạnh anh ta cũng cảm thấy như vậy. Mọi người đều cho rằng Hàn Thanh đối với cô ấy là đặc biệt. Liền thuyết phục cô ấy rằng Hàn Thanh đối với cô ấy rất đặc biệt. Ngay cả Tiểu Nhan cũng bị ảo tưởng như vậy đánh lừa. Cảm thấy bản thân đối với Hàn Thanh chính xác mà nói chính là đặc biệt. Mãi đến vừa rồi, anh ta sắc mặt khó chịu mà đẩy mình ra. Tiểu Nhan mới đột nhiên nhận ra, tất cả mọi việc đều là giấc mơ. Số lần anh ta cự tuyệt cô ấy đã nhiều đến mức cũng đủ để cô ấy tỉnh táo. Chỉ có loại đứa ngốc như cô ấy mới có thể để anh ta chỉ ngón tay giống như chó Nhật mà chạy đến. Tiểu Nhan chậm rãi mà dựa về phía sau rồi nằm mét lai. Thực buồn cười, Chu Tiểu Nhan không có người nào so với cô ấy nực cười hơn. Cô ấy làm sao lại trở nên ngốc như vậy? Người ta cự tuyệt cô ấy nghe không hiểu. Người ta giơ một ngón tay cô ấy liền vẫy vẫy đuôi mà đi qua. Sau đó còn xem như tất cả chuyện này đều là thật. Cách chương.